Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Vô Thủy Bại. Lâm Vô Đạo cùng Vô Thủy đối lập. Một trận chiến này, Vô Thủy đã sớm khát vọng rất lâu. Hắn một đời quét ngang, chưa bao giờ có bị người trấn áp cảm giác, mà Lâm Vô Đạo là cái thứ nhất cho hắn như vậy cảm giác người. Thực sự là kinh khủng vạn phần. Lâm Vô Đạo cũng đã sớm đối tôn này cường thế Vô Thủy Đại Đế chiến ý sôi trào. Vào giờ phút này, hắn trong đôi mắt lóe ra hừng hực quang mang, toàn thân tử quang bao phủ, vũ trụ tinh thần vờn quanh trong thời gian đó. Chiến! Vô Thủy giống lớn một tiếng, toàn thân hào quang rực rỡ đến cực hạn. Một quyền oanh ra, ức vạn tinh thần phá toái, quét ngang vạn cổ, đánh sập Thương Vũ. Bắc Đầu Tinh phía trên người cảm thụ được này tiêu tán xuống tới khí tức, phảng phất mênh mang núi lớn đè xuống, vô cùng kinh khủng, khiến bọn họ có một loại hít thở không thông cảm giác. Lâm Vô Đạo toàn thân quang mang lấp lóe, phảng phất một phương vũ trụ nguy nhiên bất động, trực tiếp một quyền tùy theo mà oanh trên. Chỉ một thoáng, vô số ngôi sao bị chấn bể, vũ trụ đều là một tiếng ầm vang trầm đục, phảng phất khó xử hắn nặng. Vô Thủy con ngươi có rút lại. Từ Lâm Vô Đạo một quyền này bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực lượng 19. Phảng phất có thể sâu xuyên cổ kim tương lai, áp sập vạn cổ trường hà. Hắn này không có thể dung chuyển vĩ đại thân thể, lại là mạnh mẽ bị Lâm Vô Đạo lay lùi một bước. Chợt Vô Thủy phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, quang mang lượn lờ tại hắn to lớn nắm đấm phía trên. Quyền phong vù vù, mỗi một quyền đều phảng phất muốn đánh bể hết thảy. Tiêu tán ra tới lực lượng mang theo tia sáng chói mắt chiếu rọi tinh không, khiến tinh khung chấn động không dứt. Tới đến tốt, Lâm Vô Đạo cười lớn một tiếng, nắm đấm theo sát mà tới. Tử quang lấp lánh, bầy thiên khung, kinh khủng lực lượng đem đến toàn bộ thiên khung đều xé rách. Hắn lưng đeo vũ trụ, mỗi một quyền đều oanh ra đều mang theo vạn quân lực, áp sập tinh khung. Hai người chiến đấu kinh khủng vạn phần. Lâm Vô Đạo cực đạo khí tức là áp chế ở bản thân khai sáng ra tới này một phương trong vũ trụ, mà Vô Thủy là hiện thời trấn áp vũ trụ tinh không. Vạn vật cảm nhận được áp lực, Vô Thủy có thể nói là tiên cổ thước kim siêu cấp đại đế, một đời cường thế ngang quét lục hợp bát hoang. Mà Lâm Vô Đạo càng là vô cùng kinh khủng, chưa thành đế đảo ngược phạt đại đế, thành đế liền có thể trấn áp hơn 10 vị cực điểm thăng hoa chí tôn. Hai người cơ hồ muốn chiến phá vũ trụ, từ vũ trụ đầu này chiến đến vũ trụ đầu kia, đấu chuyển tinh di, vô số đại tinh bị chấn bể, trở thành phấn vụn phiêu tán vũ trụ, trở thành bụi bặm. Bọn họ không biết chiến bao lâu, tại một mảnh kia cơ hồ muốn bị đánh thành không gian hỗn độn bên trong. Ngũ thải ban lan, kinh khủng hào quang lúc thì nhâng lên, thỉnh thoảng tan vỡ, tiếng gầm cuồn cuộn. Này là hai quả đấm va chạm mà sinh ra kinh khủng khí lãng. Một vòng lại một vòng chấn động tinh khung, hai cái người đều không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số. Vẻn vẹn là dựa vào lấy một đôi thiết quyền, chiến tận vũ trụ. Chung quanh một mảnh buồn tẻ, đổ nát vạn phần, phiêu đãng là bụi bặm vũ trụ. Này là đại tinh bột phấn. Lâm Vô Đạo cùng Vô Thủy khát vọng là một trận đã thoải mái đầm đìa chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, hai cái người đều tại cảm ngộ đối phương nói, đều là chiến tận bát hoang không một địch thủ. Bọn họ đều cảm nhận được đối phương này chỗ cao chịu không nổi lạnh tịch mịch cảm giác. Mỗi một quyền đều oanh ra bản thân cực hạn, không có lưu lại mảy may tay. Vô Thủy trong lòng sôi trào, khí huyết cơ hồ muốn bị Lâm Vô Đạo này cuồng mãnh quyền kính luyện khô. Lâm Vô Đạo thực lực thực sự là quá mạnh, hắn thể chất vô song, do đó tại nhục thân lực lượng trên có tuyệt đối tự tin. Mà ở hắn quật khởi những năm này trong, hắn nhục thân lực lượng cũng là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là tại hắn mặt đối Lâm Vô Đạo sau, hắn lại là cảm giác được chân chính kinh khủng, phảng phất hắn tại dùng nhục thân đối cứng một phương vũ trụ. Này thân thể người bên trong chỗ ẩn chứa sức mạnh to lớn kinh người. phảng phất vũ trụ đạo cơ, nhất là phía sau hắn, còn gánh vác lấy một phương mênh mông vũ trụ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là mở ra một góc băng sơn, có thể lại cũng cho người kinh dị vạn phần. Lâm Vô Đạo một quyền lại một quyền, mỗi một lần đều sẽ mang lên một tia tiến bộ. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ này từ quang bao phủ nắm đấm bên trong dâng trào mà ra. Phảng phất hóa thành lực lượng dòng lũ. Kinh khủng vô cùng. Cái này chàng kéo dài lâu dài chiến đấu, rốt cuộc là muốn rơi xuống màn tre. Vô thủy nghịch thiên. Có thể Lâm Vô Đạo lại càng thêm nghịch thiên. Vẻn vẹn chỉ là liều mạng nhục thân, Vô thủy cũng căn bản không phải Lâm Vô Đạo đối thủ. Lâm Vô Đạo toàn thân tử quang đại tác. Cuối cùng một quyền, phảng phất có một cái tử sắc du long gào thét mà ra. Du long phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vô thủy trực tiếp bị bại. Nhục thân đổ nát, chảy xuôi theo huyết dịch. Điên cuồng lui về sau. Trực tiếp bị du long đánh lui vạn dặm. Hắn trong đôi mắt mờ đi. Toàn thân cơ hồ muốn giải thể. Vô cùng thê thảm. Ta thua. Vô thủy bại. Lâm Vô Đạo dung 193 lắc đầu. Ta đợi ngươi trăm ngày. Cùng ta tái chiến. Tiếp theo chiến. Chiêu số tận ra. Vô thủy trong đôi mắt một lần nữa lóe ra hừng hực quang mang. Trăm ngày sau. Lâm Vô Đạo đúng hẹn mà tới. Mà Vô thủy cũng không có chút nào trốn tránh. Song phương lần nữa phát sinh kinh thiên đại chiến. Chiến nóng bỏng. Vạn vật tịch diệt. Tinh thần tan vỡ. Đạo pháp vô song. Hai người phảng phất chiến thần. Quân lâm thiên hạ. Vạn vật phù trầm, hồng mông ấn, Lâm Vô Đạo đưa tay, một đạo đại ấn quét ngang vạn cổ, phảng phất trong vũ trụ bản nguyên nhất lực lượng, oanh diệt hết thảy. Vô thủy phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, bại, vô thủy, lại bại, thiên rung động, vô thủy thành đế, có thể lại vẫn như cũ không phải cái kia người đối thủ. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.